Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, Tam Hoàng Tử lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng miếng ngọc bội màu xanh lục lại rơi vào tay Vương Lung Yên. Chờ hắn lại tập tễnh đi trở về, Vương Lung Yên lạnh như băng nói, nếu như ngươi còn dám ô ngôn uế ngữ, lần sau tuyệt không lưu tình. Dứt lời, nàng liền đem ngọc bội màu xanh sẫm trả lại cho Tam Hoàng Tử. Đúng đúng đúng, ta nghe lời ngươi. Tam Hoàng Tử thân đồ cảnh minh liên tục gật đầu, lại thần bí nói, ngươi có biết ngọc bội này là chìa khóa mở ra di tích nào không? Vương Lung Yên lạnh lùng không nói, ta đang thưởng thức khí chất lạnh lùng như băng của ngươi, không vì quyền thế và tiền tài mà mê hoặc. Tam Hoàng Tử si mê nhìn Vương Lung Yên, ngữ khí có chút đắc ý, ngọc bội này đối ứng di tích, theo ta khảo sát, chắc có liên quan tới một trong 10 đại anh hùng ma thực tôn giả. Lão nhân gia nàng là cường giả chân tiên cảnh, lưu lại di tích tự nhiên cũng là di tích chân tiên. Nói không chừng, trong đó còn cất giấu tiên kinh và tiên khí. Vẻ mặt Vương Lung Yên vẫn lạnh như băng, trong ánh mắt lại nổi lên vài phần nghi hoặc. Tam Hoàng Tử này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Trong tay nắm giữ di tích chân tiên, vậy mà tùy tiện chia sẻ tin tức với người xa lạ. Tuy nhiên, so với chuyện này, một chuyện khác cũng làm nàng nghi hoặc thập đại anh hùng. Ý ngươi là tội phạm truy nã thời thần vũ. Nếu như băng nói cẩn thận, Tam Hoàng Tử biến sắc, những lời này ngươi nói ở một nước nhỏ hẻo lánh thì thôi, ở chỗ chúng ta nhất định không được nói lung tung, nhất định phải gọi là thập đại anh hùng. Nếu như băng ngươi từ nhỏ tới đây có thể không biết, lão tổ tông thân đồ thị chúng ta chính là một trong thập đại anh hùng Hồng Liên tôn giả. Lời này của ngươi nếu như để người khác nghe được, những người thân đồ thị khác không dễ nói chuyện như ta. Vương Lung Yên nhất thời im lặng, nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Ma Hoàng nhất mạch dĩ nhiên sẽ là hậu duệ huyết mạch một trong thập đại tội phạm truy nã lưu lại. Tóm lại, bổn hoàng tử đang thử mở ra di tích chân tiên này, chân thành mời Nhược Băng cô nương cùng đồng hành, thế nào? Tam Hoàng Tử một mặt mong đợi nói, việc này, ta muốn suy xét một phen. Vương Lung Yên hơi trầm ngâm nói, nếu là đồ vật khác, nàng tất nhiên là không có hứng thú, nhưng mà di tích tiên thì vẫn có thể suy tính một chút. Bất quá, cẩn thận, vẫn là trước nghĩ cách thăm dò con đường của Tam Hoàng Tử này. Dù sao, bất kể tiểu tử này nhìn thế nào, đều có chút không bình thường. Tốt tốt tốt, dù sao lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu băng ngươi suy nghĩ nhiều mấy ngày cũng không sao. Tam Hoàng Tử mừng rỡ vạn phần, hưng phấn đến độ cả người lâng lâng. Hắn biết ngay, không có tu sĩ huyền vũ nào có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của di tích chân tiên. Cùng một khoảng thời gian, Xích Nguyệt Ma Đình, Ma Hoàng Cung. Ma Hoàng Cung to lớn tọa lạc trên một mảnh cao nguyên, chỉnh thể tựa như kim loại đúc thành, nguy nga sừng sững, khí phách hùng hồn. Diện tích của nó vô cùng lớn, nói nó là một tòa cung không bằng nói là một tòa thành. Cung cao cao treo trên bầu trời, tựa như tiên cung ngọc đình so sánh, Ma Hoàng Cung tọa lạc trên mặt đất thiếu đi vài phần tiên ý giạt rào, lại càng thêm vài phần khí phách hùng hồn bá đạo. Cảm giác đó giống như nó đã hòa thành một thể với mặt đất dưới chân, cùng hô hấp, cùng tiến cùng lui. Sâu trong Ma Hoàng Cung, ở vị trí gần phía đông có một tòa cung điện tên là Hạo Thiên Điện. Nơi này là địa phương bình thường Xích Ngục Ma Hoàng xử lý sự vụ triều chính, công năng tương tự với thư phòng, nhưng bởi vì Ma Hoàng thường xuyên sẽ triệu triều thần tới chỗ này tra hỏi, cho nên lại kiêm luôn một ít chức năng tiểu triều hội. Giờ phút này, trong Hạo Thiên Điện, bởi vì lịch sử Ma Hoàng cung xây dựng cực kỳ lâu, Hạo Thiên Điện lại là một trong những tòa cung điện xây dựng sớm nhất, căn cứ vào thẩm mỹ Ma triều thành lập sơ kỳ, thiết kế cung điện không hợp lý lắm, hái sạch cũng không tốt lắm. Mặc dù ban ngày, trong điện vẫn như cũ lộ ra thập phần hôn ám. Để cải thiện tình huống này, các nội thị phủ nội vụ của Ma Hoàng Cung, trên xà ngang trong nội điện treo một chiếc đèn lồng hoa lệ được điêu khắc từ hỏa tinh màu đỏ khảm thành. Giờ phút này, đèn lồng đang tản ra quang mang sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ nội điện. Nhưng mà, cho dù ánh sáng sáng ngời thế nào, bầu không khí trong nội điện vẫn như cũ thập phần đè nén cùng ngưng trọng. Chính giữa nội điện, hai thanh niên khí vũ hiên ngang đang khoanh tay đứng, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Tướng mạo hai người tương tự nhau, đều anh tuấn như đao gọt rìu đục, chỉ là trường bào màu đỏ thẫm, một mặc trường bào màu đỏ sậm. Trong đó, mặc trường bào màu đỏ thẫm, thoạt nhìn hơi lớn tuổi một chút, ổn trọng một chút, một người mặc trường bào đỏ sậm hơi trẻ tuổi một chút. Nhưng cho dù là ai, khí tức trên người đều hừng hực và dồi dào, mạnh mẽ và bá đạo, rõ ràng đều là cường giả thần thông cảnh. Hai người này chính là hai vị hoàng tử xuất sắc nhất hiện nay của Xích Nguyệt Ma Triều, đại hoàng tử thân đồ Nguyên Chính cùng với nhị hoàng tử thân đồ Toàn Toàn. So sánh với tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh kiếm cớ không trở về, hai người này có thể coi là thành thật giao hảo, nghe lão tổ tông tuyên triệu lập tức vội vàng chạy trở về. Mà xích ngục ma hoàng trước đó không lâu Cương Vũ Nhi hồi quy, giờ phút này đang đứng ở phía trước hai người cách đó không xa, sắc mặt âm trầm ngang ngược gian dậy, thân đổ nguyên chính, bản hoàng mệnh ngươi đi Bắc Cương Bình Định phản loạn, người vậy mà san bằng ước chừng 30 năm còn chưa thành công, ngươi chuẩn bị giải thích với bản hoàng như thế nào? Cái này, đại hoàng tử thân đổ nguyên đang tội nghiệp giải thích, Bắc Cương man tộc từ trước tới nay luôn thất thường, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc trước lão tổ tông ngài không phải đã nói, lệnh cho ta lấy luyện binh làm chủ, không được tham công liều lính. Hoàng đường, bản hoàng để ngươi luyện binh, không để cho ngươi luyện lâu như vậy. Xích ngục ma hoàng tức giận không nhẹ, ngươi nhìn vương phú quý của tiên triều người ta xem, mới 14 tuổi thôi, 14 tuổi đã lập được kỳ công bất thế rồi. Ngươi một chút tuổi này, quả thực đã sống hết trên thân chó rồi. Bản hoàng trách ngươi, trong vòng 3 năm phải dẹp yên man tộc phản loạn. À, 3 năm, đại hoàng tử trợn tròn mắt, lão tổ tông, chuyện này cũng quá vội vàng đi. 3 năm bất bình, bản hoàng sẽ thu tước thân phận hoàng tử của ngươi. Xích ngục ma hoàng thẹn quá hóa giận, bổn hoàng cũng không muốn một hoàng tử ngay cả vương phú quý cũng không bằng. Vâng, lão tổ tông, đại hoàng tử hoảng sợ, liên tục lĩnh mệnh. Xích ngục ma hoàng mắng đại hoàng tử xong, lại liếc về phía nhị hoàng tử thân đồ toàn, thần sắc càng thêm thô bạo, còn ngươi. Bản hoàng để ngươi chủ trì nghiên cứu phát triển chiến giáp kiểu mới, vì sao chậm chạp không thấy thành quả. Khởi bẩm lão tổ tông, hết thảy đều là lỗi của Hải Nhi. Hải Nhi nguyện ý trong vòng 10 năm cho ra thành quả. Nhị hoàng tử thân đồ Khải Toàn nhìn lão tổ tông nhà mình như muốn giết người, trên trán mồ hôi nhễ nhại, áp lực như núi lớn. Ngược lại hắn rất thông minh, vội vàng lập tức ra quân lệnh. Khốn kiếp, nghiên cứu chiến giáp kiểu mới sao có thể chỉ vì cái lợi trước mắt. Xích ngục ma hoàng tức giận mắng, đó có liên quan đến tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ. Táo bạo như thế, ngươi làm sao có thể gánh được trọng trách này. Khí tức bản hoàng, ngươi nhìn xem vương phú quý của tiên triều nhà người ta, tuổi còn nhỏ mà đã oai phong một cõi, phóng thích phương quyền, ngay cả bản hoàng cũng phải chịu chút thiệt thòi. Nhị hoàng tử cũng trợn tròn mắt, hóa ra ta đây là ngang ngược cũng không đúng mà. Huống chi lão tổ tông ngài lại đâu phải chịu chút thiệt thòi, rõ ràng là. Lão tổ tông ngài yên tâm, ta bảo đảm chất lượng. Nhị hoàng tử vội vàng đổi giọng, nhưng trong lòng oán giận không thôi. Vương phú quý kia rốt cuộc là từ xó xỉnh nào chui ra. Làm hại bọn họ đều bị liên lụy. Không bất lo, các ngươi không để bản hoàng bất lo. Xích ngục ma hoàng tức giận không tranh, nhìn quanh nói Cảnh Minh đâu. Lão tam ở đâu, bản hoàng nhớ phái người gọi hắn trở về. Khởi bẩm bệ hạ. Lão công công ở bên cạnh vội vàng nói, theo tam hoàng tử nói, hắn đang thăm dò một di tích quan trọng, tạm thời không thoát thân được. Di tích gì, hừ, hắn không làm việc đàng hoàng. Xích ngục ma hoàng nổi trận lôi đình, chờ sau khi hắn trở về, sẽ ném hắn đến chiến trường ngoại vực để mài giũa. Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu. Tam hoàng tử còn quá trẻ. Lão công công vội vàng khuyên nhủ, năm cái gì, nhẹ cái gì. Xích ngục ma hoàng cười giận không ngừng. Vương phú quý người ta mới 14 tuổi, tu vi linh đài cảnh, cũng có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa. Vẻ mặt hắn ta đầy phẫn nộ, trong đầu toàn là vương phú quý, vương phú quý và vương phú quý. Lúc trước nhóm người Yến Quốc, vương phú quý mang đến cho hắn tinh thần bị thương và cảm xúc tiêu cực, đã vượt xa mang thiên ca. Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì ngươi đừng rơi vào tay của bản hoàng, nếu không. Hừ hừ hừ, cùng lúc đó, hắt xì xì, trong một vườn nào đó trong hoàng cung Lương Quốc. Vương phú quý đang tính sổ bỗng nhiên hắt xì mấy cái. Mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, hắt hơi này luôn liên tiếp không ngừng, cũng không biết là ai, mỗi ngày ở sau lưng lẩm bẩm vương phú quý hắn. Phú quý, ngươi còn có tâm tư nhàn rỗi tính sổ sao? Vân Mộng Vũ tức giận đi vào, tức chết ta, thật sự là tức chết ta rồi. Bình Dương tiểu quận chúa kia là cái gì? Chỉ bằng nàng cũng dám mỗi ngày quấn lấy ngươi. Không được không được, ta phải đi tìm Khánh Dự lão tổ tính sổ. Đều là hắn ở sau lưng mân mê hết thảy chuyện này. Mộng Vũ à, bớt giận. Vương phú quý ngừng bút tính sổ, không cần biết là ai, chúng ta bất động là được. Ngươi có thể đứng sừng sững bất động, nhưng ta lại không làm được. Tuyền Cơ Vũ bị chọc tức không nhẹ, đám tiểu yêu kia thật sự là quá vô liêm sỉ, từng người một nói làm tiểu thiếp cho ngươi cũng được. Thật sao? Vương phú quý lộ ra vẻ hứng thú. Phú quý à, ngươi thật sự muốn sao? Đừng trách ta không để ý tới ngươi. Chỉ Mộng Vũ không hề bị tức chết. Ta chỉ cảm thấy kiêu ngạo vì sự ưu tú của bản thân ta mà thôi. Vẻ mặt vương phú quý đầy cảm khái, cuối cùng ta cũng không phụ sự kỳ vọng của lão tổ Gia Gia. Khi lão tổ Gia Gia quyết định xuất binh Yến Quốc, ta đã hiểu rõ mưu tính sâu xa của lão nhân gia người. Đại cách cục diện tiên ma hai triều đã hòa bình rất lâu, nhưng mà bí mật ma sát lại thủy chung không ngừng. nhưng hôm nay áp lực trên chiến trường ngoại vực lại đang không ngừng tăng cường. Lão tổ gia gia nhà ta chắc là chuẩn bị nhân cơ hội này, nhất cử đánh đau Xích Nguyệt Ma Triều, để cho bọn họ tỉnh táo đầu óc, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không dám khinh khảng chiến sự nội bộ nhân tộc. Như vậy, hai bên mới có thể đặt tất cả lực chú ý vào chiến trường ngoại vực, cùng nhau vượt qua nguy cơ trước mắt. Lão tổ gia gia, thật sự là một bố cục rất lớn, Vương Phú Quý ta còn có việc phải học. Vương Phú Quý cảm khái vạn phần, càng suy nghĩ càng cảm thấy lão tổ gia gia nhà mình sắp đặt cuộc họp sâu xa, bố cục bất phàm. Ngay khi hắn đang tự tâm bốc bản thân, Phú Quý, một giọng nói uy nghiêm không mất vẻ hòa ái vang lên, nhìn xem chấm lần này mang đến lễ vật gì cho ngươi. Lão tổ Khánh Dự, Côn Bằng Mộng Vũ vừa nghe thấy âm thanh này liền nhướng đôi mi thanh tú lên, cả người như lâm đại địch. Lão nhân này, lại chuẩn bị gây ra chuyện quái quỷ gì? Chương 143, Phú Quý kiếm lời, nửa bước tiên khí, trong tiếng nói chuyện, Khánh Dự Đại Đế Bắc Lương từ trên trời giáng xuống. Trải qua một vòng đại thắng, hiện giờ Đại Đế danh dự xem như là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, tinh khí thần cả người đều không giống trước kia, ngay cả cảnh giới thực lực đều giống như có chỗ buông lỏng, so với trước đó mạnh hơn một chút. Tầng tầng lớp lớp huyền khí của hắn trải rộng ở bên ngoài, còn cuốn theo một đám nữ tử trẻ tuổi, từ mười mấy tuổi tiểu cô nương đến nữ tử trẻ tuổi, cái gì cần có đều có. Những cô gái này đều ăn mặc vô cùng tinh xảo, có nét ngây thơ đáng yêu, có nét đẹp lạnh lùng, có cả cao lương, kiểu ngựa tỷ, tổng cộng có 8-9 cái như rừng. Ách, Vương Phú Quý nhất thời im lặng, có chút sống không còn gì luyến tiếc nhìn Đại Đế danh dự. Ngài đây là chê cuộc sống của ta quá tiêu dao, thành tâm thêm vào cho ta à? Cái này có thể gọi là lễ vật sao? Khánh Dự lão tổ, Kỳ Mộng Vũ tức giận đến dậm chân, ngài rốt cuộc là có ý gì? Lúc trước bà ta ngăn cản đám tiểu quận chúa của hoàng thất cũng đã đủ phiền lòng rồi, nhưng không ngờ Đại Đế lại trở nên nghiêm khắc hơn, không biết từ đâu tìm được một đống mỹ nữ lớn nhỏ như vậy. Hai người các ngươi sắc mặt ra sao? Khánh Dự Đại Đế cười khà khà nói, bây giờ Phú Quý đại phá tượng cổ thành, lập được kỳ công bất thế, thanh danh lên cao có các thế gia thèm nhỏ dãi cũng là bình thường mà. Mộng Vũ à, người phải hiểu cho ngoại tổ gia gia nhà ngươi, hiện tại ta cũng khó a, lương quốc chúng ta đánh nhau hơn 50 năm. Không những quốc khố bị đánh hết sạch, ta còn nợ các thương hội và thế gia một đống nợ. Hiện tại những thế gia kia ủy thác chấm làm chút chuyện, chấm có thể không ứng sao? Vậy ngài cũng không thể đưa cho Phú Quý một đống hấp dẫn như vậy sao? Kỳ Mộng Vũ bị tức giận đến không nhẹ, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị sắc đẹp làm hại, chẳng phải là trì hoãn tiền đồ của hắn sao? Hơn nữa, ta còn là ngoại đích mạch của ngài a. Chỉ thấy gặp mặt, quen thuộc với nhau mà thôi. Khánh Dự Đại Đế vẻ mặt khó xử chắp tay nói với Vương Phú Quý, Phú Quý à, ngươi hãy cho chấm một chút mặt mũi, tốt xấu gì cũng nên xã giao, cùng ngâm thơ một câu đối, chơi trò chơi. Đây đều là nhân mạch cả, về sau luôn có lúc cần dùng đến, vạn nhất thật sự thích cũng không có việc gì, nhà bọn họ đều nguyện ý làm tiểu thiếp. Ai bảo chấm nghèo, chấm cũng không thể làm được a. Chờ một chút, bệ hạ, Vương Phú Quý lấy sổ sách ra, cười mà như không cười nhìn Khánh Dự Đại Đế nói. Ngài dường như đang chuẩn bị chơi kế một hòn đá hai chim mà. Một bên thu phí giới thiệu từ các thế gia, một bên lại khóc than với ta, để giảm bớt phần thưởng công huân của chúng ta sao? Cái này, vẻ mặt Khánh Dự Đại Đế bị vạch trần không đỏ tim nhảy, lúng túng cười nói, Phú Quý à, ta không phải khóc nghèo, là nghèo thật. Ta không phải đi tìm gia gia Vương An Nghiệp thương lượng sao, hắn nói việc này hắn không làm chủ, bảo chấm tới tìm ngươi thương lượng. Nhắc tới việc này, trong lòng Khánh Dự Đại Đế cũng có một vạn con chiến mã chạy như điên. Chuyện lớn như vậy, Vương An Nghiệp không làm chủ, lại để cho Phú Quý đến làm chủ. Đây rốt cuộc là gia tộc gì? Hơn nữa điều khiến Khánh Dự Đại Đế đau đầu nhất là, đừng nhìn Vương Phú Quý mới 14 tuổi, nhưng so với Vương An Nghiệp khó chơi quá nhiều. Một người thì cái gì cũng không quan trọng, một người là có thể tính ngươi vào trong xương cốt, ngay cả Xích Ngục Ma Hoàng cũng chịu thiệt. Bệ hạ đừng vội đừng vội, kỳ thật ngài một chút cũng không nghèo. Vương Phú Quý an ủi, không nghèo, Khánh Dự Đại Đế không hiểu ra sao nói, quốc khố của chúng ta đã rỗng tuếch, sao lại không nghèo nữa. Bệ hạ, lúc trước ta cũng biết một chút, hơn nữa còn lên kế hoạch. Vương Phú Quý cầm lấy sổ sách và Khánh Dự Đại Đế nghiên cứu nói, lần này chúng ta trợ giúp lương quốc chiến tranh, tạo ra một trận chiến thật hoành tráng, thu được lợi ích chủ yếu ở ba điểm này. Thứ nhất, chiến đoàn tiền chuộc tù binh tinh nhuệ của ba đại chiến đoàn chúng ta, điểm này không nhọc bệ hạ quan tâm. Ta nghe nói lão tổ thứ tư của Yên Thị đã sắp đến Bắc Lương chúng ta, nói về vấn đề tiền chuộc. Thứ hai, chính là chiến lợi phẩm cướp bóc thành tượng cổ của chúng ta, điểm này cũng không cần bệ hạ quan tâm, ta đã làm sổ sách kỹ càng, nội bộ chúng ta nên phân thế nào thì phân thế đó. Bệ hạ lo lắng, không thể nghi ngờ là điểm lợi nhuận thứ ba, đó chính là tam đại chiến đoàn chúng ta lập công huân thật sự quá lớn, dựa theo quy củ truyền thống, những công huân này muốn hóa thành khen thưởng thực tế mà nói, bệ hạ nhất thời không lấy ra được. Bởi vậy, bệ hạ mới nghĩ biện pháp đến hủ hóa ta chiến đoàn hiệu triệu người, hy vọng có thể ký nợ, giảm bớt phần thưởng này. Một lời nói ra, ngược lại làm cho Khánh Dự đại đế lúng túng lên, Phú Quý A, các ngươi vạn dặm xa xôi đến tiếp viện, giúp đại lương đánh một trận thắng lợi đẹp mắt, luận lý ta tự nhiên là nên hảo hảo khao các ngươi, mới không phụ lòng chi viện. Nhưng ngươi cũng phải thông cảm cho lương quốc chúng ta không dễ dàng A, trong quốc khố thật sự là không có tiền, ngươi ít nhiều giảm bớt một chút, tốt nhất là có thể nợ mấy ngày. Không sao không sao, chuyện gì cũng có thể đàm phán. Vương Phú Quý trên khuôn mặt có chút mượt mà thủy chung vẫn mỉm cười, một bộ dáng thiếu niên lão luyện, dựa vào tất cả công huân của quân chúng ta chí nguyện, chiết hợp thành 3 ức tiên tinh không nhiều lắm nhỉ. Cái này, Khánh Dự đại đế nói chi tiết, chí nguyện quân không những khiến lương quốc chúng ta bại vì thắng, còn là thắng lợi to lớn, đây là công lao cứu quốc, 3 ức tiên tinh mặc dù là giá trên trời, nhưng cũng vô cùng phù hợp giá trị của công huân lần này. Đây mới là chỗ đau đầu của Khánh Dự đại đế, chí nguyện quân công trạng quá lớn, hắn khen thưởng không nổi a. Sản vật Bắc Lương chúng ta vẫn là rất phong phú, Vương Phú Quý nói, nhất là quận Phú Đồng này, sản lượng đồng, xích đồng, tinh đồng lúc trước đều cực kỳ phong phú. Trong đó, xích đồng và tinh đồng đại bộ phận đều là giao dịch cho tiên triều, lượng lớn đính đồng còn lại thực tế đều trồng chất lên nhau. Phú Quý, ngươi cảm thấy hứng thú với đồng đính? Khánh Dự đại đế lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, đồng đính của chúng ta đích thực tồn kho rất nhiều. Loại tài liệu này sản lượng thấp giá cả đắt, ngoại trừ làm góc cạnh thì tác dụng không lớn. Vương thị chúng ta đều có nhu cầu đối với tất cả kim loại. Vương Phú Quý ung dung nói, từ kim ngân đồng thiếc, lại đến huyền thiết, xích đồng, hàn tinh ngân, canh kim, chỉ cần là nguyên liệu chúng ta đều có. Loại nguyên liệu đồng này đối với vương thị vô cùng quan trọng. Đây là một loại tài liệu truyền đạo năng lượng vô cùng ưu tú. Công nghiệp cũng có rất nhiều công dụng, cho tới nay tiêu hao tương đối lớn, những tài liệu kim loại khác cũng đều là như thế. Bây giờ Vương thị đang ở thời kỳ phát triển, nhu cầu đối với các loại tài liệu kim loại quả thực là không đáy. Được được được, Khánh Dự đại đế hưng phấn nói, chỉ cần Phú Quý người nguyện ý cầm tài liệu khấu trừ công huân, chấm không có ý kiến, chỉ là, cho dù như thế cũng không bằng 3 ức tiên tinh. 3 ức tiên tinh, đối với bất kỳ nhất phẩm thế gia nào mà nói đều là một khoản tiền lớn. Trước đó Tĩnh An Ngụy thị đã đủ mạnh rồi, nhưng khi đối mặt với khoản bồi thường lớn, cũng không thể không bán các tài sản cố định như linh bảo thần thông, truyền thừa chi địa. Không sao không sao, ta cũng nghiên cứu một chút quận Phú Đồng, hiện giờ quận Phú Đồng dường như là bởi vì sau khi khoáng sản bị đào rỗng, có chút xuống dốc. Vương Phú Quý nói, nhưng trên thực tế, vấn đề bị giới hạn trong các loại kỹ thuật như dò quặng, đào móc, tinh luyện, những quặng mỏ này kỳ thật còn có rất nhiều tiềm lực chưa từng đào móc ra. Vương thị chúng ta có thể nhận thầu một ít khu quặng đồng, chi phí cụ thể và thu thuế có thể thương lượng cẩn thận. Đại đế Khánh Dự vừa nghe đã vui vẻ. Cái này tốt nha, những khu mỏ mấp mô của quận Phú Đồng vốn là gân gà, thịt ngon đều đã bị ăn hết, xương cốt còn lại đều khó gặp, có đôi khi sản lượng còn không chống đỡ nổi chi tiêu. Tốt tốt tốt, Phú Quý ngươi chính là giải quyết nan đề lớn của trẫm. Vậy cứ dựa theo Phú Quý ngươi nói mà làm. Khánh Dự đại đế lập tức tháo tảng đá lớn trong lòng xuống, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Hắn vung tay áo rộng, huyền khí mênh mông cuồn cuộn hóa thành độn quang bao vây các oanh oanh yến yến đô lại, lập tức vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Mộng Vũ à, ngươi chớ trách ngoại tổ gia của ngươi. Ta đây là vì tốt cho ngươi, đang giúp ngươi thử dò xét phẩm tính Phú Quý đây. Hiện tại xem ra, nhân phẩm Phú Quý nhà chúng ta thập phần quá quan. Như vậy chấm yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Dứt lời, hắn liền bay lên trời, không kịp chờ đợi mang theo những oanh oanh yến yến bay mất. Chỉ để lại hai người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau. Những người thế hệ trước này, sao lại thối không biết xấu hổ như vậy chứ? Xử lý xong việc của Khánh Dự đại đế lại qua mấy ngày. Đệ tứ lão tổ của Xích Nguyệt Hạm thị Kỳ Nguyên Ninh, liền xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão gia tộc tới Lương Quốc. Mà cùng lúc đó, tiên triều sai đàm phán quan Trấn Nam Vương cũng xuất lĩnh bộ chúng chạy tới Lương Quốc. Hắn lần này đến, chính là đến giữ thể diện cho đại đế Khánh Dự và Phú Quý. Trấn Nam Vương và Vương Phú Quý quen biết đã lâu, hai bên từng có hợp tác sâu. Bởi vậy phối hợp lại cũng vui vẻ hòa thuận. Ngay từ lúc bắt đầu đàm phán, các trưởng lão Dinh thị đã bắt đầu vỗ bàn khoe khoang, bày ra bộ dáng Vương Phú Quý nếu như không có điều kiện thả tù binh ra, liền chuẩn bị mở ra đại chiến tiên ma. Chỉ tiếc, bọn họ chung quy là quá xem thường Vương Phú Quý. Vương Phú Quý ngay cả ma hoàng cũng không sợ, dám từ trên người hắn cắn một miếng thịt xuống, há lại quan tâm những trưởng lão thần thông cảnh kia của Kỳ thị. Hắn liệt kê ra tỉ mỉ danh sách tù binh, cùng giá chuộc lại mỗi một tù binh. Tổng hợp lại, tổng cộng 1 vạn tù binh linh đài cảnh, từ linh đài cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong đều có, bình quân mỗi một cái trảo giá 5.000 tiên tinh, cái này tổng cộng 5.000 vạn tiên tinh. Đồng thời, tổng cộng tù binh thiên nhân cảnh có 500 người, chia đều ra 8 vạn tiên tinh, tiền chuộc là 4.000 vạn tiên tinh. Về phần tù binh tử phủ cảnh, đó chính là nhân tài trung cao cấp của dĩ thị, người đảm nhiệm đều là thống lĩnh các doanh chiến đoàn, tổng cộng 80 tù binh, Vương Phú Quý yêu cầu 8.000 vạn tiên tinh. Còn có 3 tù binh thần thông cảnh, mỗi người ra giá 3.000 vạn, lại cộng lại 9.000 vạn tiên tinh. Tất cả mọi người cộng lại, khoảng 2 ức 6.000 vạn tiên tinh. Khiến Trừ Thị hận thấu xương nhất chính là, đây còn là giá cả không mang theo trang bị thu được, tỏa kỵ, thi khôi vân vân, muốn chuộc về phải trả tiền khác, Vương Phú Quý lại đòi giá một chút 5 ức tiên tinh. Chẳng những như thế, Vương Phú Quý còn liệt kê ra chiến tổn bồi thường của chiến đoàn bên ta, khoản này lại là giá 400 triệu tiên tinh. Nếu thật sự dựa theo danh sách Vương Phú Quý liệt kê ra này giao nộp tiền chuộc và bồi thường, vậy thì Trừ Thị phải bỏ ra ước chừng 800 triệu tiên tinh. Mặc dù Trừ Thị được xưng là thế gia thứ hai của Xích Nguyệt Ma Triều, thực lực hơn xa thế gia siêu phẩm bình thường, gần như có thể nói là chân ma thế gia, nhưng có đến 8 ước tiên tinh, bồi thường công phu sư tử ngoạm như thế cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vậy, đoàn đàm phán Triều Thị bắt đầu đủ loại uy hiếp, kêu gào. Vương Phú Quý lại lấy bất biến ứng vạn biến, bày ra một tư thế các ngươi thích hay không. Cùng lắm thì hắn bán trang bị, chiến lợi phẩm, sau đó bán hết cho tiên hoàng làm nô lệ pháo hôi. Thua thì lỗ, dù sao Vương Phú Quý hắn chính là đời thứ hai phá gia phú, kiếm tiền hay không không nói trước, tóm lại bản thiếu gia cao hứng là được. Không thể nghi ngờ, đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn cho Yên Thị. Chế tạo ba chi chiến đoàn tinh nhuệ kia, giá tạo ra là xa không tới 8 ước tiên tinh đấy. Nhưng, trong đó trả thời gian chi phí, cùng với bồi dưỡng hao tổn chi phí, há có thể đơn giản dùng tiền bạc để đổi. Huống chi, trong ba chi chiến đoàn tinh nhuệ này có đại lượng bàng hệ hào thị, trực mạch, thế tập gia tướng chờ ở bên trong. Nếu chết ở trên chiến trường còn dễ nói, nhiều nhất là tiền trợ cấp cho tiền trợ cấp là được, nhưng nếu vì tiền mà không chuộc về, cuối cùng khiến kết cục của bọn họ thê thảm vô cùng, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hiện giờ Trừ Thị đang ở trên đầu sóng ngọn gió, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, vô số cái miệng đang há ra sau lưng nghị luận. Nếu thật sự làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến Trừ Thị lâm vào cục diện cực kỳ bị động, thậm chí có khả năng ảnh hưởng gia tộc đoàn kết. Quan trọng nhất là, một khi Si Thị thiếu ba chi chiến đoàn này, thực lực tổng thể sẽ sụt giảm một đoạn, ở thời khắc quan trọng này không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Trong lúc bất đắc dĩ, Kính Thị chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an Vương Phú Quý, cũng bắt đầu mè nheo đòi giảm bớt tiền chuộc. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng, cái giá này của Vương Phú Quý hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm, tất nhiên là để lại cho bọn họ một con đường cò kè mặc cả. Khẩu này nhất định phải cho, nếu không nhường một phần, sứ đoàn Chư Thị muốn gánh tội lớn đi, cho dù là lão tổ thứ tư cũng không vác nổi cái nồi này. Sau từng đợt đàm phán kịch liệt, Trừ Thị cuối cùng khó khăn đem tiền chuộc, bồi thường, cùng với giá chuộc lại trang bị thi khôi linh thú, nói tới tổng giá trị 5 ức. Bằng bản lĩnh chặt đứt 3 ức giá cả, cái này không thể nghi ngờ là chứng minh nỗ lực đàm phán sứ đoàn của Kỳ Thị. Như vậy, sau khi bọn họ trở về cũng có thể có một câu trả lời. Liên tiếp đàm phán và thao tác hoa cả mắt, Vương Phú Quý lại chém được 500 triệu tiên tinh. Khoản tiền bồi thường khổng lồ này, làm cho Đại Đế Khánh Dự thèm nhỏ dãi vạn phần, hâm mộ không thôi. Dựa vào cái gì mà hắn đánh giặc chính là càng đánh càng nghèo, mà Vương Phú Quý ra ngoài đánh trận có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau khi xử lý xong vấn đề tù binh, Vương Phú Quý cũng đã thống kê kỹ càng các nguồn tài nguyên cướp bóc được đưa ra, cũng tổ chức một cuộc họp nội bộ, tiến hành chia sẻ thảo luận, cuối cùng vui vẻ và hòa thuận đạt thành nhất trí. Vương Thị thu hoạch như sau, đoạt tài nguyên cùng tài phú từ các nơi như tượng cổ thành, tổng giá trị đại khái tương đương với 3 ức tiên tinh, cộng thêm một kiện đạo khí, tổng hợp thảo luận sau đó Vương Phú Quý được đầu to, cuối cùng chiếm một chút 5 ức tiên tinh tài nguyên cùng một kiện đạo khí. Phần thưởng tổng công huân của nước lương đổi thành tài nguyên cùng với các loại hiệp ước, tổng cộng quy thành 300 triệu tiên tinh, trong đó Vương Thị cũng chiếm một nửa, được một chút 500 triệu. Chiến lợi phẩm của Chư Thị dù sao cũng phải bồi thường là 5 ức tiên tinh, Vương Thị vẫn được một nửa, tính ra 2 tỷ 500 triệu tiên tinh. Bởi vậy, lần này lương quốc trợ chiến, chẳng những hoàn toàn thực hiện được bố cục chiến lược của Vương Thủ Chiết, lại còn tổng cộng kiếm được 5 tỷ tiên tinh tài nguyên, còn kèm theo một món đạo khí hám thiên thuẫn. Mà các đồng minh khác cũng đều kiếm được bộn tiền, hận không thể phụng Vương Phú Quý làm chiến thần, không, tài thần chuyển thế. Nếu không phải Phú Quý tuổi còn nhỏ, không chừng bọn họ sẽ vây quanh hắn cùng đi chiến trường ngoại vực để kiếm tiền. Mà ngay khi Vương Phú Quý bận rộn mang theo các đồng minh cùng nhau phân chia chiến lợi phẩm, Vương An Nghiệp cũng đã một mình rời khỏi lương quốc. Thứ nhất, hắn ở tiên triều cơ thị còn có việc, thứ hai, hắn cũng thật sự có chút chịu không nổi Khánh Dự đại đế siêng năng không biết mệt mỏi muốn giới thiệu nhiệt tình của tiểu thiếp cho hắn. Lần này hắn trở về tiên triều, ngồi là vân giao phi thuyền không vận của Diêu thị. Từ Lương Quốc đi tiên triều, cũng phải vòng qua thần vũ thiên khư vô cùng to lớn. Ở điểm này Diêu thị vận chuyển vô cùng có kinh nghiệm, bọn họ đã sớm tìm ra một con đường vừa an toàn vừa mau lẹ. Nhưng lúc này đây, vận khí của chiếc vân giao phi chu này thật không tốt. Nó gặp phải triều tịch năng lượng trăm năm khó gặp của thần vũ thiên khư. Hạm trưởng phi thuyền kinh nghiệm phong phú Diêu Bách Thương tu sĩ thần thông cảnh, sử dụng bản lĩnh của mình mới thành công mang theo phi thuyền xông qua chướng ngại nặng nề, thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc này phi thuyền đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, hắn trước tiên tiến vào khu quý khách, một mực xin lỗi các vị khách quý bị chấn kinh. Trong đó khiến Diêu Bách Quân để ý nhất chính là quý khách Vương An Nghiệp. Đây chính là nhân vật trọng yếu của đích mạch Vương Thị, nếu như xảy ra chuyện trên vân giao phi thuyền, chỉ sợ toàn bộ Diêu Thị đều sẽ xui xẻo bằng trời. An Nghiệp công tử không sao chứ? Diêu Bách Dư giật mình tiếc nuối, giọng điệu thành khẩn nói không nên lời, lần này là sai lầm của Diêu Thị ta, Hải công tử bị kinh hãi, Diêu Thị chúng ta lần này tất nhiên sẽ bồi thường. Không sao không sao, Vương An Nghiệp bình tĩnh đáp lời, Diêu hạm trưởng đã rất giỏi rồi. Dưới dư chấn năng lượng của thần Vũ Thiên Khư còn có thể mang theo mọi người thuận lợi thoát thân, An Nghiệp bội phục bội phục. Suýt cũng may chúng ta ở biên giới thần Vũ Thiên Khư, nếu tới gần một chút, ta cũng không dám cam đoan có thể chạy ra. Diêu Bách Lưu hồi tưởng lại vẫn là hãi hùng khiếp vía, không ngừng lau mồ hôi lạnh, năng lượng thủy triều này quá đáng sợ, đời này ta tổng cộng mới trải qua 3 lần, đã tính toán lần này mạo hiểm nhất rồi. Đột nhiên, Diêu Bách Quân chú ý tới bên cạnh Vương An Nghiệp đang lơ lửng một thanh kiếm tinh xảo lung linh. Kiếm kia lớn lên vô cùng đẹp mắt, thân kiếm không rộng không hẹp, minh văn trên thân kiếm cố ý làm trang sức và biến hình, thoạt nhìn huyền ảo bên trong lộ ra vài phần hoa mỹ tinh xảo, lưu quang bốn phía, có hàn mang nhàn nhạt xẹt qua trên mũi kiếm, xem xét liền biết chắc tuyệt bất phàm. Cái này, cũng không phải là uy thế mà linh bảo thần thông có thể có. Trong lòng Diêu Bách ế hồ nghi, lập tức chuẩn bị hỏi một chút tình huống. Kết quả còn chưa chờ hắn mở miệng, thanh kiếm đã vèo một cái dựng thẳng lên. Chỉ vào mũi Diêu Bách Lý bắt đầu mắng, nhìn cái gì, chưa từng thấy bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy sao? Nhìn nữa, lại nhìn nữa, đừng trách bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra. Kha kha kha, ngươi chớ cố tình gây sự, nếu không ta sẽ không giữ ngươi lại đâu. Vương An Nghiệp nhíu mày thấp giọng trách mắng, đừng mà, người ta sai rồi còn không được sao. Đạo kiếm tên là, siêu siêu, lập tức làm núng cầu xin tha thứ, ta nhất định sẽ thay đổi tính tình của ta. Đây đây đây, đây là đạo khí. Diêu Bách Ế ngược lại bị dọa lui vài bước, vô cùng nghi ngờ nói, An Nghiệp công tử, này, đạo khí bảo kiếm này là từ đâu tới? Không phải chỉ là năng lượng triều tịch lúc trước thôi sao? Vương An Nghiệp vẻ mặt bình tĩnh giải thích, năng lượng triều tịch đem côn bằng từ trong thần võ thiên khư ném ra, cũng đánh xuyên vân giao phi thuyền, lúc ấy vừa vặn ta ở ngay bên cạnh, liền thuận tay một phát bắt được nàng. Sau đó, nàng liền quyết định cùng ở bên cạnh ta. Cái gì, Diêu Bách Thương khiếp sợ đến mức tròng mắt sắp rơi xuống. An Nghiệp công tử ngài đang đùa ta sao? Thuận tay chụp một cái, lại chụp lấy đạo khí. Diêu Bách Ế hắn điều khiển vân giao phi thuyền, ngàn khó vạn hiểm mới từ trong năng lượng thủy triều chạy ra, dựa vào cái gì đạo khí không bị hắn bắt được? Tất cả mọi người đều là nhân tộc, dựa vào cái gì chứ? Khoảnh khắc này, trái tim hắn như muốn vỡ nát. Này này, lão già thối nhà ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đạo kiếm cương lại mắng, chỉ bằng lão già hõm hẹm như ngươi, cho dù bắt được ta, hơn phân nửa ta cũng sẽ thuận tay một kiếm chặt đầu ngươi. Bản tiểu thư không phải là loại kiếm ngươi có thể mơ ước. Còn nữa, ngươi cho rằng bổn tiểu thư chính là một thanh đạo kiếm bình thường sao? Đạo kiếm ưỡn ngực ngẩng đầu, thoạt nhìn bộ dạng phi thường kiêu ngạo. Ha ha ha, nghe đây, bổn tiểu thư chính là nửa bộ tiên khí đấy. Chương 144, người có được thủ chiết sẽ được thiên hạ. Nửa bước tiên khí, Diêu Bách Ế lại khiếp sợ lùi lại mấy bước, vẻ mặt đều viết đầy hâm mộ ghen tị. Hắn âm u nhìn Tiêu Tiêu, lại liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp, giống như nuốt một bụng đầy lời muốn nói. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng có chút chấn kinh, đánh giá hình vanh từ trên xuống dưới nói, sao trước đây không nghe ngươi nói qua. An Nghiệp công tử, xem lời ngài nói kìa, chúng ta mới chỉ quen biết không đến một canh giờ. Giọng Côn Bằng kiều mị nói, người ta cũng không thể cái gì cũng nói cho ngài đúng không. Hơn nữa, nửa bước tiên khí mà thôi, tên tuổi cũng rất dễ nghe, chung quy vẫn chỉ là nằm trong phạm trù của đạo khí. Cũng không thể nói như vậy, Diêu Bách Quân lau mồ hôi trên trán, có lẽ ở thời kỳ thần võ, bán bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên khí tồn lượng không ít, nhưng ở thời đại này của chúng ta, thế gia có thể có được bán bộ tiên khí đã ít càng thêm ít, chỉ có mấy thế gia, cộng thêm hoàng thất và tiên cung có một ít, mỗi một kiện đều là tiếng tăm lừng lẫy, là tồn tại áp đáy hòm. An Nghiệp công tử, người cũng thật là may mắn, từ nay về sau nội tình của Vương thị lại cao hơn một bậc. Diêu Bách Quân mặc dù hâm mộ đến cực điểm, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm tâm tư lệch lạc. Một mặt, Diêu thị và Vương thị giao tình không tệ, hai bên ở rất nhiều lĩnh vực có cấp độ hợp tác sâu. Mặt khác, hắn cũng nghe nói, Nguyên Cương lão tổ ở rể hoàng thất kia, hôm nay còn ở Vương thị người ta làm khách. Lần này chung quy là chiếm ánh sáng của Diêu thị. Vương An Nghiệp phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói, lát nữa ta sẽ bẩm báo Thái gia gia, để hắn hỗ trợ làm ra chút bồi thường đối với Diêu thị, chút công lao này hẳn là có thể ghi tạc trên người Diêu huynh. Vậy thì đa tạ An Nghiệp công tử. Diêu Bách Quân lập tức mặt mày hớn hở, công tử đã không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lập tức đi chỉ huy thuộc hạ tu sửa phi thuyền. Sau khi hơi hàn huyên, Diêu Bách Hế liền rời khỏi bận rộn. Vương An Nghiệp trở lại trong khoang phi thuyền xa hoa, thiết lập cấm chế, bắt đầu tiến hành trao đổi sâu hơn với Miêu Diểu, Côn Bằng, người đã đi ra từ thần Vũ Thiên Khư, vậy có hiểu biết gì về thần Vũ Thiên Khư không? Các ngươi mặc kệ chỗ đó gọi là thần Võ Thiên Khư, nhưng theo chúng ta, nơi đó là chiến trường cuối cùng. Vừa nhắc tới việc này, thanh âm của Côn Bằng cũng không tự chủ hạ thấp xuống, lộ ra một cỗ sợ hãi thật sâu, vực ngoại yêu ma xé rách bầu trời, vô cùng vô tận yêu ma hàng lâm, tập đoàn quân thứ ba chúng ta, đệ cửu quân, tại trận địa phòng ngự cùng ngoại vực yêu ma triển khai chém giết kịch liệt. Chúng ta đã giết vô số yêu ma ngoại vực, nhưng mà quân lực của đối phương quá nhiều. Dần dần, số người của quân đoàn thứ 9 chúng ta càng ngày càng ít, cuối cùng hao tổn gần như không còn, chủ nhân của ta, cũng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 của quân đoàn thứ 9 Diêu Quế Phương, cũng là hy sinh mạnh mẽ vào thời khắc cuối cùng. Nghe Miêu Diểu miêu tả, Vương An Nghiệp mơ hồ dường như có thể cảm nhận được loại thảm thiết cùng tuyệt vọng lúc đó. Cũng không biết rốt cuộc những tiền bối kia ôm tâm thái như thế nào, mới có thể tử chiến không lùi trong tình huống đó, thủ vững tới giây phút cuối cùng. Hắn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc mà hướng về phía thần Vũ Thiên Khư thi lễ một cái, kính chào các tiền bối đã hy sinh mãnh liệt, chào Diêu quân đoàn trưởng. Sau khi mặc niệm một nén nhang, hắn lúc này mới hỏi, ta nghe nói Thánh Hoàng Bệ Hạ vận dụng một loại át chủ bài cường đại nào đó, đồng quy vu tận với yêu ma ngoại vực, lúc này mới tạo ra thần Vũ Thiên Khư hôm nay. Về điểm này, người có biết một hai điểm hay không? Ta mơ hồ nhớ được, dường như đã nghe được lời đồn này, nhưng mà thân phận của chủ nhân ta chỉ là quân đoàn trưởng bình thường, không tiếp xúc được đến cơ mật đẳng cấp đó. Tỳ Hưu hồi tưởng lại tình huống lúc đó, thanh âm mơ hồ có chút run rẩy. Ngay cả quang mang trên thân kiếm cũng mở đi vài phần, con chỉ nhớ rõ, sau khi chủ nhân của con Diêu Quế Phương chết trận không lâu, liền xảy ra bạo tạc kịch liệt. Sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, con bị nhốt trong mảnh vỡ không gian tàn phá, một mực chịu đựng a, mãi cho đến lần này năng lượng thủy triều quét sạch mảnh vỡ không gian còn sống của con, lúc này mới nhân cơ hội trốn thoát. Sau đó ta liền gặp ngươi, cảm giác được kiếm đạo chân ý trên người ngươi hấp dẫn ta, giống như tiềm lực phi thường tốt, liền quyết định sống nhờ ở chỗ ngươi. Nói đến, đây cũng là một loại duyên phận. Vương An Nghiệp biết trận chiến cuối cùng giữa thần Vũ Hoàng Triều và yêu ma ngoại vực thập phần thảm thiết, lại không nghĩ rằng lại thảm liệt đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, đối với uy hiếp của yêu ma ngoại vực cũng có cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Chẳng trách Thái gia gia của hắn ta vẫn luôn tâm tâm niệm muốn phát triển thực lực, muốn lớn mạnh bản thân. Chỉ có Vương thị có đủ thực lực, tương lai vạn nhất tai nạn giáng xuống, Vương thị mới có sức tự vệ. Khắc khắc. Người có thể nói cho ta nghe một chút chuyện của thần Vũ Hoàng Triều không? Vương An Nghiệp cố gắng thu thập thêm chút tình báo, cũng tiện lấy về cho Thái gia gia tham khảo nghiên cứu. Ai nha, người ta chỉ là khí linh thôi, biết rất ít tạp sự. Hơn nữa ta bị nhốt trong tàn phiến không gian lâu như vậy, trong khoảng thời gian này đã bị quá nhiều lần năng lượng triều tịch tập kích, rất nhiều ký ức đã thập phần mơ hồ không trọn vẹn. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, người có vấn đề thực tế gì có thể hỏi một chút, xem ta có thể nghĩ ra hay không? Ngươi có biết Vương Truyền Võ không? Vương An Nghiệp hỏi, đối với vị lão tổ Vương thị trong lời đồn này, Vương An Nghiệp cũng rất quan tâm và tò mò. Vương Truyền Võ, có chút ấn tượng, Cử Kiệt rơi vào suy tư, hình như là quân đoàn trưởng nào đó của một tập đoàn quân, ta dường như đã nghe người ta nhắc qua, nhưng cụ thể là không nhớ rõ. Vậy ngươi có biết Ngô Phán không? Vương An Nghiệp lại hỏi, quen biết, vừa nghe thấy danh tự này, bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, cô ta là lão đại của tập đoàn quân thứ ba chúng ta. Ta từng đi theo chủ nhân gặp cô ta rất nhiều lần, cô ta rất lợi hại, lớn lên cũng rất đẹp, chủ nhân nhà ta vẫn luôn coi cô ta là thần tượng. Nói xong, giọng điệu của nàng lại ảm đạm, chúng ta là tập đoàn quân thứ ba, hẳn là toàn quân bị diệt, trông mong lão đại hơn phân nửa cũng là. Ai, Trong lòng Vương An Nghiệp cũng rung động không thôi, rốt cuộc là một trận chiến kịch liệt cỡ nào, ngay cả chân tiên cũng sẽ ngã xuống. Xem ra, con đường phát triển tương lai của Vương thị và nhân tộc nặng nề mà xa. Sau đó, Vương An Nghiệp lại lục tục hỏi một đống vấn đề, có vài câu có thể trả lời được, có một số nàng cũng không rõ lắm, dù sao, nàng rốt cuộc là vũ khí, cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chủ nhân, hơn nữa ký ức của nàng bị năng lượng triều tịch cọ rửa hết rất nhiều. Cuối cùng, Hình Vanh bị hắn hỏi đến có chút không kiên nhẫn, chế nhạo nói, An Nghiệp công tử, ta chỉ là khí linh, ngươi để cho ta đi chém người không thành vấn đề, có thể đừng thẩm vấn ta hay không, ta thật sự chịu không nổi rồi. Lúc này Vương An Nghiệp mới áy náy thu nàng ta lại, để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt. Có thêm một thanh nửa bước tiên khí, Vương An Nghiệp đương nhiên cũng vui vẻ. Hắn tu luyện chính là kiếm trận song tuyệt bảo điển, phương thức chủ chiến chính là kiếm trận, kiếm ưu tú đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều, lúc trước hắn vẫn lấy 5 tháng làm chủ kiếm trận và mắt trận, bây giờ xem ra. Thật sự có lỗi với sư tôn. Một đoạn thời gian sau, Hoàng cung Đại Càn, Chuyết Chính Các, gần cuối năm, bây giờ nhiệt độ trong Quy Long Thành đã càng ngày càng thấp, ngay cả trong Hoàng cung có trận pháp bảo vệ cũng càng ngày càng lạnh, dần dần có khí thức mùa đông. Mấy ngày gần đây, theo một hồi hàn chiều giáng lâm, tuyết lớn càng rơi lả tả, toàn bộ Quy Long Thành tựa như bị bao phủ trong một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong tường cung, những nội thị và cung nữ bình thường có tu vi không cao đều đã mặc vào bộ đồ đông trang nghiêm ngặt, hoa cỏ trong ngự hoa viên cũng đều mở ra lồng cách ly phòng hàn. Ngay cả tấm thảm trải trên mặt đất của Chuyết Chính Các cũng đã sớm đổi lại tấm thảm tự mang theo ấm áp. Giờ phút này, trong sân ngoài Chuyết Chính Các, một đám nội thị dưới sự chỉ huy của nội vệ thống lĩnh Tiểu Tường Tử, cầm lấy xẻng, quét dọn cây chổi, bận rộn quét tuyết đọng trên mặt đường, thoạt nhìn bận rộn nhưng có trật tự. Bỗng dưng, một nam tử khoác áo choàng sải bước đi vào sân, xung quanh tuyết đọng chồng chất, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen đặc biệt bắt mắt trong mảnh trắng xóa này, tựa như mực nước nhỏ lên trên tờ giấy trắng tuyết. Trên áo choàng, đồ án thương long do tú nương lợi hại nhất tỉ mỉ thêu thành cũng dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, làm cho người ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Thanh niên này, tất nhiên là Đế Tử An, Ngô Minh Viễn. Thấy là hắn, nội thị trong viện vội vàng dừng động tác trong tay lại, vẻ mặt kính nể chào hắn. Nội vệ thống lĩnh Tiểu Tường Tử cũng lập tức nghênh đón, cung kính nâng nửa cánh tay Đế Tử An lên. Đế Tử An khoát tay với các nội thị khác, ý bảo bọn họ tiếp tục bận rộn, liền cất bước lên bậc thang. Đẩy cửa Chuyết Chính Các đi vào. Trong các, Vương Thất Chiêu sớm đã một mình bận rộn hồi lâu. Nhìn thấy Đế Tử An đi vào, hắn vội đứng dậy hành lễ, điện hạ. Nói với người bao nhiêu lần rồi, đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy với ta. Ngữ khí Đế Tử An có chút bất đắc dĩ. Dưới sự hầu hạ của Tiểu Tường Tử cởi áo choàng ra, hắn lại cởi giày da cứng rắn, thay giày mềm bằng vải nhung thoải mái. Lúc này mới đi vào noãn các trong phòng, hỏi Vương Thất Chiêu nói thu thuế năm nay có được không. Một canh giờ trước, ty thuế vụ ty trưởng Mạnh Nguyên Bạch đã đưa sổ con lên. Vương Thất Chiêu nói xong cầm lên một bản tấu chương, giao cho Tiểu Tường Tử ở bên cạnh, ta xem sơ qua một chút, tổng số thuế thu năm nay đại khái có 12 ức càn kim, so với năm ngoái lại tăng lên không ít. Phải biết rằng, lúc Long Xương Đại Đế ở triều, số thuế hàng năm của Đại Càn cũng chỉ có 400-500 triệu càn kim, cho dù cộng thêm số thuế lúc đó các thế gia trộm mất, hiện tại số liệu này cũng tăng gấp đôi. Hơn nữa, số liệu này còn đang gia tăng từng năm. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Càn mấy năm nay phát triển mạnh mẽ cỡ nào. Khá lắm, trong 12 ức thuế kim này, cư nhiên có 500 triệu là xuất từ Lũng Tả Quận. Đế Tử An lật đến một trang trong đó, vẻ mặt nhất thời có chút cảm khái, nhưng lập tức lại cao hứng hẳn lên, có nhóm thuế này rồi, lỗ hổng quốc khố cuối cùng cũng có thể lấp đầy, còn có thể kết ra một số lớn. Thấy hắn cao hứng như vậy, Vương Thất Chiêu rối rắm một chút, nhưng vẫn không thể không dội cho hắn một chậu nước lạnh, điện hạ, ngài đừng vội vui mừng. Ngài nhìn một chút, đây là kế hoạch phát triển sang năm, cùng với vốn cần dự đoán. Nói xong, hắn liền đưa một phần sổ con khác qua. Đế Tử An nhận lấy xem xét, vẻ mặt lập tức suy sụp, việc này vừa phải xây quan đạo, vừa phải xây dựng hệ thống giao thông công cộng, còn phải làm quan học, còn phải xây đội tuần dương thiết giáp, nếu thật sự làm như vậy, tiền trong quốc khố như vậy chẳng phải sẽ lập tức tiêu hết sao? Đúng, Vương Thất Chiêu gật đầu, quan đạo còn may, chỉ là tăng cường trên cơ sở nguyên bản. Nhưng yêu cầu đối với tài chính của các hạng mục khác đều rất cao. Ta tính toán một chút, chỉ dựa vào thu thuế thì tối đa có thể kiên trì đến đầu thu. Đừng thấy hiện tại thu thuế hàng năm nhiều, nhưng bây giờ các nơi Đại Càn đều ở đại quy mô xây dựng cơ sở, biên quan còn đang đánh trận, tiền cơ bản không giữ được, thường thường vừa tới tay không bao lâu liền lại như nước chảy ra ngoài. Cũng may mắn những năm này Đại Càn dựa vào lương chủng cùng vật phẩm khác hướng xuất khẩu tiên triều, ở bên ngoài mậu dịch quả thực kiếm được không ít tiền. Lúc này mới không có thật sự nghèo đến đói. Vương Thất Chiêu nhìn sắc mặt của Đế Tử An, điện hạ, kế hoạch phát triển này ta còn phê duyệt sao? Nếu thật sự không được, ta bảo bọn họ trở về làm lại. Phiên, sao không phê duyệt? Đế Tử An tâm đều nhỏ máu, nhưng vẫn cắn răng nói, Đại Càn bây giờ đang ở thời kỳ phát triển cao tốc, bước chân phát triển không thể dừng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến một loạt kế hoạch tiếp sau đó. Nói đến đây, hắn chợt âm u liếc Vương Thất Chiêu một cái, Thất Chiêu à, ta nghe nói, nhà các ngươi lần này gây ra động tĩnh không nhỏ ở Bắc Châu và Yến Quốc, kiếm được không ít. Vương Thất Chiêu cảnh giác ngẩn người, điện hạ, chiến lợi phẩm thu được khi xuất binh trợ giúp xem như công huân, quốc gia có chính sách, không cần nộp thuế. Ai nói cho ngươi chuyện nộp thuế? Đế Tử An không nói gì, nhưng hồi tưởng lại nội dung tình báo nhận được trước đó, vẫn là đỏ mắt không chịu được, sớm biết xuất binh nước Yên có thể kiếm được nhiều như vậy, lúc trước ta đã phái cấm vệ quân qua đó, hiện giờ cũng không cần vì tài chính kiến thiết mà phát sầu. Vương Thất Chiêu im lặng, điện hạ, lời này của ngài hao hết não rồi sao? Cấm vệ quân Hoàng Thất chính là một trong những át chủ bài của một quốc gia, ngoại trừ từng nhóm đi chiến trường ngoại vực thay phiên nhau, bình thường tuyệt đối sẽ không khinh động. Không nói đến hiện tại còn đang khai chiến với nước láng giềng, cho dù là thời kỳ hòa bình, Đế Tử An thật sự dám phái cấm vệ quân đến quốc gia khác, Nam Tần và Tây Tấn hơn phân nửa cũng sẽ lập tức khai chiến, thừa dịp Đại Càn chống trải hung hăng cắn một miếng thịt trên người Đại Càn. Không được, ta phải đi tìm Vương Thủ Chiết trò chuyện một chút. Đế Tử An sau khi đỏ mắt, dần dần cũng bình tĩnh lại, nhiều chiến lợi phẩm như vậy, Vương Thị nhất thời cũng tiêu hóa không hết, còn không bằng cho ta mượn, dùng để phát triển quốc gia. Đúng rồi. Cái từ kia nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, vay mượn. Lần này, Đế Tử An hắn ta không thể không tìm Vương Thủ Chiết vay một khoản. Không lâu sau đó, Lũng Tả Quận, Trường Ninh Vệ, chủ trạch Vương Thị, theo nhiều năm phát triển, cũng theo tộc nhân Vương Thị càng ngày càng nhiều, phạm vi chủ trạch Vương Thị cũng càng lúc càng lớn, hiện giờ ngay cả Bình An Trấn cũng sắp không chứa nổi nữa. Nhưng dù vậy, trạch viện phụ cận Hồ Châu Vi vẫn là nơi ở của tộc nhân quan trọng của Vương Thị. Mấy huynh đệ như Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, cùng với các trưởng bối Vương Lung Yên, Vương Tiêu Hán, Vương Định Hải, cơ bản đều ở gần đây. Đương nhiên, trong đó cũng sửa chữa mấy chục bộ khách viện, chuyên cung cấp thân thích của các gia tộc thông gia đến đây cư trú khi làm khách. Cách tiểu viện của Vương Thủ Chiết không xa, có một tiểu viện yên tĩnh, linh khí dạt dào, tên là Tiềm Long Tiểu Trúc. Vị trí địa lý tiểu trúc này vô cùng tốt, trong viện linh khí dồi dào, còn có thể dính vào một chút tiên linh chi khí ly tiên, trong đó còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Bố cục chỉnh thể cũng thập phần thanh u nhã trí, cư trú có thể tự đắc vui vẻ, rất có một phen ẩn thế ý vị. Tòa Tiềm Long Tiểu Trúc này là khách viện nghỉ ngơi có nhu cầu mãnh liệt của Đế Tử An tạo ra. Chỉ là bình thường Đế Tử An quốc vụ rất nhiều, quá bận rộn, mỗi ngày đều có tâm trạng lo không xong, thế cho nên từ Tiềm Long Tiểu Trúc thành đến nay, cũng không quá 2-3 lần mà thôi. Giờ phút này, trong lương đình bên trong vườn hoa Tiềm Long Tiểu Trúc, hai bóng người khí độ bất phàm đang vừa uống trà vừa đánh cờ nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có không ít người hầu hạ. Một người trong số này đương nhiên là Đế Tử An khó có được một lần, về phần một người khác, đương nhiên chính là Vương Thủ Chiết. Gần cuối năm, bên Quy Long thành gió tuyết đầy trời, Lũng Tả Quận bên này thì còn tốt, vẫn là thời tiết sáng sủa, chỉ là nhiệt độ không khí giảm đi một ít. Bất chi bất giác, đã qua 140 năm kể từ lần đầu tiên Vương Thủ Chiết vào kinh. Nhiều năm trôi qua như vậy, Đại Càn sớm đã xưa đâu bằng nay, có tương lai càng sáng sủa hơn, thậm chí ngay cả lúc trước bỏ tối theo sáng, thu được hình phạt giảm hình của Triệu Chí Khôn cũng sớm thu hoạch đầy đủ, đi tiên triều. Ngẫm nghĩ lại, hơi có chút hương vị Thương Hải Tang Điền. Trải qua thế sự, khí chất hai người hôm nay so sánh với lúc trước đều có không ít biến hóa, càng nhiều hơn một cỗ trầm ổn lắng đọng ra, cho dù đều mặc thường phục rộng rãi nhà ở, vẫn như cũ làm cho lòng người không kìm nổi lòng sinh kính sợ, không dám khinh thường. Ha ha ha, Đế Tử An lần nữa thắng một ván cờ, chợt cảm thấy cả người sảng khoái. Sang sảng nở nụ cười, Thủ Chiết à Thủ Chiết, kỳ lộ của ngươi vẫn như trước, khiến ta không kìm lòng được nhớ tới cuộc sống năm đó của chúng ta ở Quy Long Thành, đúng là tự do tự đắc. Đại đa số cao thủ chơi cờ, kỳ thật cũng không thích ngược đồ ăn. Dù sao ngược đồ ăn quá đơn giản, thắng cũng không có cảm giác thành tựu. Nhưng Vương Thủ Chiết sao có thể giống như một tên gà mờ. Ngược đãi hắn, đương nhiên là có một phen vui sướng tràn trề khác. Điện hạ quốc sự bận rộn, hiện giờ lại đang vào cuối năm. Chính là lúc có nhiều việc vặt nhất. Lần này đến Vương Thị ta, chắc không phải là hoài niệm kỳ nghệ của Thủ Chiết chứ. Vương Thủ Chiết sắc mặt lạnh nhạt thu thập bàn cờ, nhặt từng quân cờ của mình về trong giỏ cờ, giọng điệu nhẹ nhàng như mây gió, có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. Mọi người đều bận, tiết kiệm chút thời gian với nhau. Kha kha, ta thích trông coi cái cảm giác phì phò nhàn nhạt này của ngươi. Đế Tử An duỗi lưng cười kha kha, vẻ mặt tràn đầy sảng khoái, dường như có chút hưởng thụ tất cả những điều này. Khụ khụ, Vương Thất Chiêu phụng dưỡng một bên nhìn không nổi nữa, ho khan nhắc nhở, điện hạ, chớ quên chính sự. Chính sự, đúng, đế tử An lúc này mới nhớ tới còn có chính sự phải làm, lập tức nhấp một ngụm tiên trà, nghiêm trang nói, thủ chiết hà, tình huống là thế này. Trong tay ta, có mấy hạng mục lớn khởi động, Niệm Tình hai nhà chúng ta là thân thích, cùng với phân lượng lúc trước ngươi giúp ta rất nhiều, ta chuẩn bị dẫn ngươi cùng nhau tham dự hạng mục. Vương thị các ngươi thì sao, chỉ cần trả tiền là được, chờ hạng mục thành, Vương thị chính là một trong những người có lợi nhuận lớn nhất, hạng mục cụ thể là như vậy. Vương Thủ Chiết nhìn bộ dáng mây trôi nước chảy của đế tử An, chậm rãi nói, nghe rất nghiêm túc. Sau một lúc lâu, hắn mới vỗ tay bốp bốp nói, đây thật đúng là quyết định cái đầu của cái mông, điện hạ ngồi trên vị trí chủ của một quốc gia này đã lâu, quả nhiên tư duy lợi hại. Thủ Chiết, người có ý gì? Vẻ mặt nghiêm túc của đế tử An trì trệ, thoáng có chút xấu hổ, luôn cảm thấy lời này của Vương Thủ Chiết có ý gì đó, người muốn bất mãn và thù lao hạng mục, có thể nói mà, hà tất phải âm dương quái khí như thế. Điện hạ ngài có muốn soi gương hay không, hiện tại trên mặt ngài đều viết một câu. Vương Thủ Chiết uống trà khẽ cười nói, ta, đế tử An, lấy tiền. Điện hạ, ngài thật sự cho rằng ta ngốc sao? Phụt, Vương Thất Chiêu ở một bên nhịn không được nở nụ cười, điện hạ, ta đã sớm bảo ngươi đừng chơi mấy trò này. Ở trước mặt gia gia của ta, còn không bằng ăn ngay nói thật. Chơi mấy trò này, không bị vạch trần mới là kỳ quái. Khụ khụ, đế tử An lúng túng trừng mắt nhìn Vương Thất Chiêu. Lúc này mới tươi cười rót trà cho Vương Thủ Chiết, liên miên cằn nhằn khổ sở, không sợ ngươi chê cười, ta đây là đế tử giám quốc, giam đúng là mệt thật. Sớm biết như thế, năm đó ta mới không muốn tranh vị trí đế tử này. Bây giờ đại càn chúng ta cũng thiếu tiền, vậy cũng thiếu tiền, nữ nhân khéo léo như ta cũng khó có cơm ăn, Niệm Tình chúng ta năm đó. Đừng, Vương Thủ Chiết liên tục ngắt lời hắn, mượn tiền đúng không? Mượn tiền thì nói thẳng, chớ có quanh co lòng vòng. Đúng đúng đúng, chính là vay tiền. Mượn 200 triệu tiên tinh. Đế tử An tươi cười nói, ngươi yên tâm, ta lấy danh nghĩa đại càn vay tiền, nên lãi bao nhiêu thì lãi bấy nhiêu. 200 triệu tiên tinh. Vương Thủ Chiết híp mắt nhìn chằm chằm đế tử An, sao điện hạ lại bay bổng như vậy? 200 triệu tiên tinh, đúng là 200 ức càn kim. Theo ta suy đoán, thuế nước của đại càn chúng ta một năm có thể 12 ức càn kim, với tốc độ phát triển hiện giờ của đại càn, số tiền này không dám nói vào không đủ, cũng tuyệt đối không thừa lại mấy người. Cho dù tính theo một ước càn kim hàng năm của điện hạ, ít nhất cũng phải được 200 năm mới có thể trả hết khoản nợ này, càng đừng nói đến vấn đề lãi suất. Thủ Chiết, khoản nợ này của ngươi không đúng. Đế tử An trấn hùng hồn nói, ngươi cũng nói tốc độ phát triển của đại càn chúng ta rất nhanh, hiện giờ tuy rằng chỉ có 12 ước càn kim quốc thuế, 10 năm sau 20 năm vẫn là như vậy sao? Quốc khố phải có số tiền này, đại càn có thể nhanh chóng bước lên đường xe. Sau này kinh tế phát triển tốt, không chừng 2-30 năm có thể trả hết nợ nần. Mặc dù điện hạ nói không sai, nhưng Vương thị ta chỉ là một thế gia tứ phẩm, có tài đức gì có thể lấy ra 200 triệu tiên tinh. Vương Thủ Chiết cười nói, số tiền này đối với thế gia nhất phẩm mà nói đều là con số trên trời. Thủ Chiết ngươi nói lời này không có hứng thú rồi. Đế tử An bĩu môi, sâu kín trừng mắt nhìn hắn, không nói đâu, chỉ nói Vương thị ngươi vừa nhận được đơn đặt hàng huyền giáp tiên triều, liền có thể kiếm được bao nhiêu. Còn có, phú quý nhà chúng ta ra ngoài buôn bán lời bao nhiêu. Đó là 5 tỷ năm, cộng thêm một kiện đạo khí đó. Đã như vậy rồi, ngươi còn nói cái này là nói ta không có tiền. Đế tử An hâm mộ Vương thị đến chết, lại có thể bồi dưỡng gia tài thần gia như Vương Phú Quý. Rõ ràng Ngô thị cũng đưa không ít tiểu hài tử đến Vương thị tộc học tập, sao lại không có nhân tài như vậy chứ? Nếu điện hạ thành tâm muốn mượn, ta cũng không thể bác bỏ mặt mũi của ngươi. Vương Thủ Chiết ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khoan thai nói, ta đích thật là nhận được tin tức. Biết bên Phú Quý kiếm được ít tiền, nhưng mà, những tiền đó đều là công huân Phú Quý và An Nghiệp liều mạng kiếm được, cũng không thể dựa vào không công cho quốc khố, không phải sao. Như vậy đi, Vương thị chúng ta có thể cho mượn 100 triệu tiên tinh trong quốc khố, hàng năm dựa theo 300% thu lãi, hạn kỳ trả lại 30 năm, như thế nào? 3%, đế tử An trong mắt đều muốn lồi ra, Thủ Chiết hà, lợi tức này có phải quá cao hay không? Chỉ hơn 30 năm, đã phải gấp đôi rồi, không cao một chút. Làm sao có thể tăng thêm chút áp lực và động lực cho điện hạ? Vương Thủ Chiết ung dung nói, hơn nữa còn có thể tránh cho ngươi vì quá rảnh rỗi, kỳ nghệ tinh tiến thần tốc. Trên thế giới này, bởi vì tốc độ phát triển kinh tế phổ biến không nhanh, thậm chí có xu hướng ổn định, mà thế gia cũng đều lấy kinh doanh dây dài làm chính, bởi vậy lợi tức vay nặng lãi thường thường đều rất thấp. Trả thù, Thủ Chiết ngươi đây là trả thù. Sớm biết như thế, lúc ta đánh cờ đã cố ý để ngươi ngược vài lần rồi. Đế tử An hối hận không thôi, cảm thấy áp lực thật sâu. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc một hồi tốc độ phát triển của Đại Càn, hắn cũng cảm thấy lợi tức này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là, một ức tiên tinh nhìn như rất nhiều, nhưng hôm nay Đại Càn đang thực hiện một loạt cải cách, nơi cần tiêu tiền thật sự quá nhiều, số tiền này quăng vào kiến thiết toàn bộ Đại Càn vẫn có chút ít. Đế tử An lại nhíu mày nói, Vương thị không thể chen chúc thêm nữa. Điện hạ, Vương thị ta cũng không phải trâu bò, huống chi chúng ta cũng là gia đại nghiệp đại, có rất nhiều chi tiêu và kế hoạch phát triển. Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười, ngay sau đó lại móc ra một bản kế hoạch, đặt ở trước mặt hắn nói, có điều, chỗ này của ta vừa vặn có một bản kế hoạch, điện hạ có thể xem một chút, có lẽ có thể giải khẩn cấp. Hắn biết chắc chắn Thủ Chiết có cách, Đế tử An sáng mắt cầm bản kế hoạch lên xem, nhưng mà, sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, sắc mặt của hắn lại lần nữa suy sụp, Thủ Chiết, người điên rồi sao? Nếu ta thật sự muốn làm như vậy, sẽ bị đám lão thân vương, lão quận vương của tông thân phủ kia giết chết. Không điên cuồng không sống nổi, sắc mặt Vương Thủ Chiết dần dần trở nên nghiêm túc, hiện giờ thế cục càng ngày càng khẩn trương, rốt cuộc yêu ma ngoại vực cho chúng ta bao nhiêu thời gian phát triển, đó là ai cũng không biết. Chúng ta nhất định phải mau chóng phát triển, càng nhanh càng tốt. Càng cường đại, chúng ta mới có thể kiếm được càng nhiều cơ hội sinh tồn. Đế tử An nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, Thủ Chiết nói rất đúng, kế hoạch này ta tiếp. Cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng không tiếc. Bỗng dưng, sắc mặt hắn lại lộ ra chút cổ quái, Thủ Chiết, tuy nói như thế, nhưng sao ta luôn cảm thấy lần này là ngươi mắc bẫy nhỉ? Cảm giác ngươi có ý quăng nồi. Sao lại như vậy, điện hạ là đại năng giả, theo lý phải gánh càng nhiều trọng trách hơn. Không không không, Thủ Chiết ngươi mới là vóc dáng cao, gánh nặng vẫn là ngươi chọn. Điện hạ chớ khiêm tốn, thiên tướng giáng đại trách cho người như vậy, trước tiên phải khổ tâm trí. Thủ Chiết, có phải ngươi ngại tên tuổi của thế gia tứ phẩm quá nhỏ không? Không sao, ta có thể phong ngươi làm vương khác họ, hai nhà Ngô Vương chúng ta cùng hưởng thiên hạ. Điện hạ ngươi nghĩ quá đẹp rồi, ta không gánh nổi nồi này. Chương 145, Phú Quý em họ, Hoa Thủy Công Chúa, bên này Vương Thủ Chiết và Đế tử An ngươi một câu ta một câu, đang đùn đẩy trách nhiệm, Vương Thất Chiêu ở một bên quả thực không vừa mắt. Hắn đỡ chán, vẻ mặt cạn lời nói, ra ra, điện hạ, hai người các người có thể đừng đẩy tới đẩy lui được không? Ai cũng biết, ra ra ngài cùng điện hạ hai người đều là người đặc biệt có trách nhiệm tâm, như vậy đi tới đi lui, ngược lại có vẻ đặc biệt ngây thơ. Thất Chiêu, người đây là không làm nhà không biết củi gạo quý. Vương Thủ Chiết cười ha hả nói, cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, đó đều là hành động bất đắc dĩ. Phàm là có khả năng, ta ngược lại càng muốn mỗi ngày nằm ngửa, cái gì cũng không cần quan tâm. Cái gì cũng không cần nghĩ. Đúng vậy chính là, vài ai cũng không phải bằng sắt đúc, nếu có thể, ai nguyện ý gánh nặng. Đế tử An cũng thở dài thở ngắn nói, năm đó khi ta còn là quận vương, trải qua thời gian đừng nói tiêu dao bao nhiêu, thoải mái bao nhiêu, chưa từng nghĩ tới bị Thủ Chiết thao lên tặc thuyền, từ nay về sau không còn đường lui. Thủ Chiết à, nói đến việc này ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta, tùy tiện cho mấy ngàn vạn tiên tinh an ủi tâm hồn của ta một chút là được. Cái tinh thần thối tha không biết xấu hổ này của điện hạ, ngược lại càng giống bệ hạ hơn. Cũng không biết năm đó là ai kéo tay của ta nói muốn cho dân chúng thiên hạ một cái an ổn và hạnh phúc. Nếu không phải ta thấy người rất có hoài bão và lý tưởng, ai nguyện ý lên thuyền giặc này. Vương Thất Chiêu ở bên cạnh càng im lặng hơn. Trong thiên hạ này ai cũng có thể nói lời này, hai người bọn họ không có tư cách nhất có được không? Nói cho cùng, cũng không có người ép bọn họ đi làm những chuyện kia, hoàn toàn chính là chính bọn họ chủ động gánh vác trọng trách. Hơn nữa, tình huống phát triển trước mắt của Đại Càn mà nói, cho dù là ai đến xem, đều sẽ cảm thấy bọn họ có thành tựu hôm nay đã rất giỏi rồi. Còn không phải là hai người bọn họ đang tăng thêm gánh vác cho mình sao? Xem chừng hai người này chính là áp lực quá lớn, nhả rãnh phát tiết cho nhau. Hai người đang nói chuyện, lại nghe bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng, lão tổ ra ra ở Tiềm Long Tiểu Trúc sao? Giọng nói này, hẳn là giọng của đứa bé Ninh Dịch kia. Trong lòng Vương Thủ Chiết khẽ động, thần niệm nhất thời quét ra ngoài. Lại phát hiện cũng không chỉ có một mình Vương Ninh Dịch, còn có Vương Ninh Nghiêu, cùng với con dâu sinh đôi Triệu Tĩnh Linh và Triệu Tĩnh Ngọc của hai người bọn họ. Hoảng loạn, còn ra thể thống gì? Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, đều vào đi. Lời này vừa nói ra, Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Nghiêu đứng ngoài Tiềm Long Tiểu Trúc, vội vàng hít sâu vài hơi, vuốt phẳng khí tức xong, lúc này mới mỗi người kéo vợ vào Tiềm Long Tiểu Trúc. Tham kiến lão tổ ra ra, bái kiến ra ra, bái kiến ngoại tổ phụ. Bọn họ nhao nhao hành lễ. Triệu Thị Tĩnh Linh, Triệu Thị Tĩnh Ngọc, bái kiến lão tổ ra ra, bái kiến ông nội, bái kiến ngoại tổ phụ. Đều miễn lễ miễn lễ. Ở trước mặt các tiểu bối, Đế tử An lập tức thu lại tư thế không biết xấu hổ kia, lập tức khôi phục thành bộ dáng trưởng bối trầm ổn uy nghiêm, lại khoan dung thân thiết kia, mấy đứa nhỏ các ngươi, vội vàng hấp tấp làm cái gì. Nghe được lời nói ân cần này, hai huynh đệ Ninh Dịch Vương Ninh Nhiêu còn tốt, ít nhiều khôi phục một chút bình tĩnh và khí độ. Nhưng hai con dâu sinh đôi Triệu Tĩnh Ngọc, Triệu Tĩnh Linh đều là sắc mặt sụp đổ, nước mắt ào ào rơi xuống, xảy ra chuyện lớn rồi. Điệp Nhi không thấy đâu, chúng ta tìm khắp nơi, đều không tìm được nàng. Cái gì? Đế tử An biến sắc, đứng bật dậy, khí tức cả người cũng lập tức có chút phát lạnh, giống như kiềm chế tức giận, sao có thể? Hoa Thụy nàng mới 8 tuổi, không phải là thời điểm học vỡ lòng của tộc cấp sơ đẳng sao? Tại địa bàn Vương Thị, sao có thể nói không gặp đã không thấy? Điệp Nhi này, hoặc nên nói là Hoa Thụy, là chỉ trưởng nữ đời thứ 12 của đích mạch Vương Thị Vương Cùng Điệp, chính là đứa con duy nhất của Vương Ninh Nhiêu và Triệu Tĩnh Ngọc hiện nay. Trước đó bởi vì Vương An Nghiệp đồng thời cưới hai vị tiểu quận chúa hoàng thất, sau đó lại làm ra chuyện hoang đường, không phân rõ hai huynh đệ Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Nhiêu đến tột cùng ai là đứa nhỏ, dứt khoát đều cho rằng là trưởng tử, ai sinh ra đứa con trai đầu tiên rồi lại luận đích mạch truyền thừa. Kết quả, Vương Ninh Dịch cùng Triệu Tĩnh Linh tiên sinh xuất tiên sinh ra Vương Phú Quý, tự nhiên mà vậy trở thành trưởng tử đời thứ 12 của Vương Thị. Đáng tiếc, từ đó về sau nhiều năm, hai người này liền không còn động tĩnh, mãi cho đến 7 năm sau, Vương Ninh Nhiêu và Triệu Tĩnh Ngọc mới sinh ra một thai nữ oa. Bởi vì sinh ra muộn, nữ oa này và Vương Phú Quý đều xếp hạng phía sau, xếp hạng chữ lót khanh 136. Nhưng nàng lại là đích mạch trưởng nữ thật sự của Vương Thị, từ khi sinh ra đã tập hợp hàng vạn tiểu công chúa một thân sủng ái, hơn nữa, công chúa này còn không phải hư danh. Đầu năm nay, nàng bị kiểm tra đo lường ra tư chất huyết mạch của Đại Thiên Kiêu Giáp, lại là Thương Long huyết mạch, ngay cả nội bộ Ngô Thị cũng hiếm thấy. Đế tử An cùng Hoàng Thất Tông Thân Phủ thương nghị xong, liền dứt khoát do Hoàng Thất ra mặt, trước tiên sắc phong hắn làm Hoa Thủy công chúa, từ đó bắt đầu hưởng thụ cung cấp nuôi dưỡng tương ứng của Tông Thân Phủ Hoàng Thất, lại được cho phép tu luyện Thương Long chân quyết của Hoàng Thất. Bởi vậy có thể thấy được, đế tử An đối với vị Hoa Thủy công chúa Vương Ai Điệp hai đời này rốt cuộc là coi trọng và che chở như thế nào. Hắn vốn là muốn cùng thủ chiết bàn xong đại sự, liền ở lại mấy ngày cùng Hoa Thủy công chúa ở chung một thời gian. Sao vậy? Vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Tĩnh Linh, Tĩnh Ngọc, các ngươi đều đừng sốt ruột. Vương Thủ Chiết vẻ mặt hòa ái nói, hai tử còn có thể vứt bỏ chúng ta trên địa bàn của chúng ta, như vậy không phải có vẻ lão tổ gia gia ta quá vô năng sao? Hai Triệu thị đều vui mừng, một người trong đó tiến lên cung kính hỏi, lão tổ gia gia ngài biết tung tích của Điệp Nhi sao? Tĩnh Ngọc, người cứ yên tâm đi, chút lòng dạ nhỏ nhen của Điệp Nhi sao có thể giấu được ta? Vương Thủ Chiết ôn hòa an ủi, nhà trẻ con, chịu chút ủy khuất rời nhà trốn đi cũng bình thường. Cái kia, lão tổ gia gia, con là Tĩnh Linh, là mẫu thân Phú Quý. Triệu Tĩnh Linh nín khóc mỉm cười nói, nếu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão tổ gia gia, vậy thì con yên tâm rồi, yên tâm đi. Vương Thủ Chiết ho nhẹ một tiếng, biểu cảm trên mặt hơi có chút xấu hổ. Đôi song bào thai Triệu thị này lớn lên quá giống nhau, chỉ dựa vào mắt thường hắn cũng không phân biệt được. Đương nhiên, nếu hắn đặc biệt cẩn thận quan sát, hoặc là dùng thần niệm đi cẩn thận phân biệt vẫn có thể phân biệt được. Chỉ là hai người này đều là con dâu của Huyền Tôn, hắn há có thể vì già mà không tôn lên mà dùng thần niệm dò xét tới tìm lui. Ta đã nói mà, hai huynh đệ Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Nhiêu đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhướng mày nói, tiểu tổ tông Điệp Nhi kia từ nhỏ đã thích dính lấy lão tổ gia gia, phàm là có chút tâm tư, sao có thể thoát được pháp nhãn của lão tổ gia gia. Hai người các ngươi còn dám hả hê? Triệu Tĩnh Linh, Triệu Tĩnh Ngọc đều giận dữ nhìn phu quân nhà mình, nếu không phải lần này các ngươi đánh nàng ta hung ác, Điệp Nhi nàng ta có thể trốn ra khỏi nhà sao? Cái này, đó còn không phải bởi vì Điệp Nhi quá mức bướng bỉnh, không tính được tâm tư học tập, nếu không chúng ta có thể đánh nàng sao? Các ngươi còn dám nói, nàng còn nhỏ, không thể dạy dỗ đàng hoàng sao? Nói dậy, nàng ta mới 8 tuổi, da mặt đã dày hơn tường thành, chỉ có dáng vẻ không biết xấu hổ kia của nàng ta, làm gì còn nửa điểm dáng vẻ đích trưởng nữ của Vương Thị, công chúa họ Khác của Đại Càn. Không nói với huynh đệ các ngươi, lão tổ gia gia, Điệp Nhi ở đâu? Hay là chúng ta đi đón nàng về? Nhận lại, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, sợ là đã muộn, Điệp Nhi đã sớm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.